Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ yêu em về rồi hẳn nói yêu, ủa mà chị ai đâu? Hana nũng nịu nói, chị ấy ở nhà. Jin nói, sao chị ấy cô đón em? Hana nói giọng giận dỗi, chị ấy bị thương anh cô cho chị ấy đi. Jin nói, sao bị thương, anh bảo vệ chị ấy kiểu gì vậy để chị ấy bị thương? Hana quát lên, rồi anh xin lỗi là do bị chơi xấu nên bị thương. Jin dỗ dành Hana, chúng ta về coi chị ấy thế nào. Hana nói quay gót về phía cổng sân bay, Jin cũng đi theo. Chị ai ơi em về rồi. Hana tung tăng chạy vào nhà mà cô biết có 5 người 10 con mắt nhìn theo. Mấy người là ai sao trong nhà chị ai? Hana thấy bọn hắn và cô nhỏ thì hỏi. Chúng tôi phải hỏi cô mới đúng, sao tùy tiện vào nhà người khác như vậy? Nhỏ nói, tôi là em kết nghĩa của chị ai, các người là ai? Hana nói, Hana em về rồi, nó từ trên lầu bước xuống. Chị ai em nhớ chị quá mà mấy người này là ai vậy chị? Hana thấy nó thì bay lại chỗ nó hỏi, bạn chị và anh chị. Nó nói, à, xin chào mọi người, tôi là em kết nghĩa của chị ai tên Nguyễn Diễm My, có thể gọi tôi là Hana. Hana giới thiệu, chào tôi là Trần Hàn Gia Bảo, can anh của ai? Anh nói, Lãnh Hàn Thiên Minh Ken. Hắn nói, tôi là Trương Gia Phúc Kun. Cậu nói, tôi là Hàn Minh Thi, Sandy bạn của ai? Cô nói, chào tôi là Dương Quỳnh Ngọc Nhi, cùng là bạn thân của ai? Nhỏ tươi cười nói, em về đây có việc gì? Nó hỏi, em về đây thăm chị sẵn tiện giúp chị việc. Được rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Hana định nói thì bị nó cắt ngang nên im luôn. Giúp việc gì? Cô nhỏ đồng thanh hỏi. À, việc trong công ty đó mà mọi người cô ấn quan tâm đâu. Hana cười gượng nói, ừ, nhỏ trả lời. Cách chương.